Mạc tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 36, được khen vài câu liền lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn đạo diễn Tiết đã khen. Nhưng rất xin lỗi, tôi không thể nhận được. Vẻ mặt Cố Lê khó xử từ chối. Lời mời của Tiết Hoài Mạch quả thật làm cho người khác động lòng. Nhưng đáng tiếc là cô không thể làm ngôi sao được. Nên đương nhiên không thể đồng ý, những người khác đều trợn to mắt. Không thể tin một miếng bánh to thơm. Vậy mà cô lại từ chối. Dù sao, Tiết Hoài Mạch cũng là một đạo diễn lớn nổi danh ở làn phim điện ảnh trong nước. Trên quốc tế cũng có địa vị nhất định. Phàm là nam nữ diễn viên đóng trong phim của ông ta đều phất lên. Nếu như Cố Lê đóng phim của ông ta, với kỹ thuật diễn xuất sắc cùng bề ngoài ưu việt, không chừng chưa tới 2 năm, cô đã nhận được giải ảnh hậu. Nhưng cô lại không muốn. Người đầu tiên phản ứng chính là đạo diễn Dương của tổ chương trình. Cô Cố này, cô phải biết đây chính bộ phim của đạo diễn Tiết. Qua cái thôn này rồi không còn nhà trọ khác nữa đâu. Một ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi. Thành ngữ, Cố Lê, hiếm thấy khi đạo diễn Tiết khen cô. Đừng nên không biết suy xét như vậy. Giang Thành không nhịn được dạy bảo cô. Trong mắt anh ta, con nhóc này được khen vài câu liền lên trời. Đến cả đạo diễn lớn mà cũng không để vào mắt. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chặt. Rốt cuộc là cô muốn thế nào? Hứa Tiến tò mò, Tiết Hoài Mạch cũng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên ông ta mời mà bị từ chối. Nhưng ông ta thực sự đánh giá Cố Lê cao mấy phần. Cố Lê tìm lý do giải thích. Ý tốt của các tiền bối tôi xin nhận. Nhưng vì gia đình tôi quy định nghiêm ngặt. Người nhà không đồng ý cho tôi vào giới giải trí. Tôi cũng không muốn chống đối bọn họ. Vậy thì thật đáng tiếc. Tiết Hoài Mạch cảm thán. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Từ bây giờ đến lúc bắt đầu quay vẫn còn dài. Cô có thể suy nghĩ kỹ. Nhân vật Thiên Vũ này trước tôi sẽ giữ lại cho cô. Ông ta đã nói tới mức này, mà Cố Lê còn thẳng thừng từ chối thì có vẻ không hiểu chuyện lắm. Vì thế, cô đành gật đầu mỉm cười. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Trải qua một đoạn diễn ngắn, trừ Trình Dĩnh ở bên ngoài ra, ba vị ban giám khảo khác đều đã có thái độ hòa ái với Cố Lê rất nhiều. Thậm chí lúc bắt đầu ghi hình, còn đổi giọng gọi cô là Tiểu Cố. Trình Dĩnh thấy thế, càng chán ghét cô hơn. Đặc biệt vừa nghĩ tới đêm nay phải đăng bài xin lỗi trên Weibo. Cô ta càng hận đến nghiến răng. Chuyện xảy ra trong phòng nghỉ ngơi khách mời, rất nhanh đã truyền tới tai Khâu Du Tâm. Biết Cố Lê nhận được sự ưu ái của đạo diễn Tiết, còn mời đóng vai nữ phụ trong bộ phim mới. Liền tức giận, con khốn này này làm gì vậy chứ? Có tư cách nào mà đóng vai nữ hai trong phim của đạo diễn Tiết? Có phải cô ta lại đi quyến rũ đạo diễn Tiết? Bằng không, nhỏ giọng một chút, người đại diện chị Trang nhanh chóng ngăn cô ta lại. Tai vách mạch dừng, lỡ như bị đạo diễn Tiết nghe thấy. Sao còn giành được vai nữ chính? Đừng quên mục đích thật sự cô tới tham gia chương trình này. Hơn nữa, Cố Lê từ chối rồi. Cái gì? Cô ta từ chối? Khâu Du Tâm càng kích động hơn. Chị Trang gật đầu. Nghe nói là gia đình phản đối. À thì ra là vậy. Khâu Du Tâm bình tĩnh lại. Cũng đúng, nhà họ Mặc danh môn vọng tộc như vậy, sao cho phép con dâu lăn lộn trong giới giải trí chứ? Lúc trước Thẩm Vân Tư chính là cân nhắc đến điểm ấy, nên mới nhiều lần từ chối trở thành ngôi sao. Còn về Cố Lê, nếu như cô ta không chịu được sự mê hoặc bước vào giới này, vậy cô ta và Mặc Thời Đình chắc chắn sẽ không đi đến cuối cùng. Cái khác không nói tới. Riêng bà cụ Tống thôi, cô ta tuyệt đối sẽ không bước qua được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khâu Du Tâm lướt qua một tia tính toán. Tập đầu tiên là thi đấu vòng loại lần đầu lên sân khấu. Tổng cộng có 36 nghệ sĩ nữ. PK kỹ thuật diễn bằng hình thức một đấu một. Để giành được 18 bậc ghế, ban giám khảo chấm điểm cho hai thí sinh PK dựa trên phương diện như hình thể, lời thoại và cảm xúc. Sau đó tổng hợp điểm, cao nhất sẽ là người thắng cuộc. những nghệ sĩ nữ tới tham gia chương trình. Phần lớn kỹ thuật diễn đều rất tốt. Cố Lê xem đến say sưa. Mỗi một người biểu diễn, cô đều cho điểm khách quan. Cuộc thi tiến hành đều đâu vào đây. Phần thi sau đến phiên Khâu Du Tâm, Cách Chương.